Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 453, chiến sự khải. Năm 1994 đi tới tháng 6. Tại vừa qua khỏi đi cái này tháng 5 bên trong kỳ thật phát sinh rất nhiều cực kỳ trọng yếu sự tình. Tỷ như Brazil sa thần Senna ngoài ý muốn bỏ mình. Bóng đá vương quốc tại một cái khác bản thân cũng không cường đại lĩnh vực. Vĩnh viễn đã mất đi một vị thật đang ngồi ở vương tọa bên trên thần thoại. Sau này chưa bao giờ lại có. Tỷ như Man Đức kéo trở thành Nam Phi tân nhiệm tổng thống. Truyền kỳ chính thức trình diễn cũng giành được toàn thế giới khen ngợi sau lưng. Là Nam Phi làm một cái quốc gia phát đạt. Rốt cục mở ra nó hướng đi hỗn loạn cùng suy sụp bộ pháp. Mà ở Trung Quốc, chuyện trọng yếu nhất, phát sinh không có chút rung động nào. Ở cái này tháng 5, Trung Quốc bị trên quốc tế chính thức thừa nhận làm có Internet quốc gia. Trung Quốc Viện Khoa học Cao năng Vật lý Sở nghiên cứu mắc nối được trong nước cái thứ nhất IB. Server, đẩy ra Trung Quốc bộ thứ nhất website. Trung Quốc Viện Khoa học Máy tính Internet tin tức trung tâm hoàn thành N vực tên server thiết trí. Từ đó N server bố trí ở trong nước, ngoại trừ đối với bộ phận nghiệp nội nhân sĩ. Chúng nó thậm chí không tính là cái gì tin tức trọng yếu. Mà ngoại trừ Giang Triệt, tạm thời đại khái cũng vẫn chưa có người nào có thể ý thức được. Này ba chuyện lặng yên phát sinh. Đối với Trung Quốc tương lai hơn 20 năm kinh tế, văn hóa, sinh hoạt thậm chí hết thảy lĩnh vực mà nói, đều ý vị như thế nào? Hạt giống đã chôn xuống, tương lai chư hầu vẫn còn đang đánh củi nuôi ngựa, mà vương tại quan sát, sẽ có dòng suối được mở mang, đổ vào trưởng thành, mà lưỡi hái tại sau lưng, chờ đợi thu hoạch thời tiết. Đây là ngươi mới viết thơ sao? Thanh âm theo vai phía sau truyền đến. Giang Triệt quay đầu. Lý Nam Phương dò xét lấy thân thể đứng ở nơi đó. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Mà ánh mắt sốt ruột. Ngươi có bệnh à? Giang Triệt nói. Không có việc gì đừng nhìn lung tung. Hai câu nói trước một câu ngữ khí xúc động. Bởi vì làm một loại bí ẩn bị theo dõi cảm giác. Nhường Giang Triệt có chút bối rối. Đồng thời đoạn này không phải thơ không phải văn chữ viết bên trong. Loại kia giống như là hài tử trong phòng khoác lên tấm thảm đóng vai quốc vương ra lệnh bản thân. Say mê, đột nhiên bị đánh vỡ. Khiến cho hắn hết sức khó xử. Đúng vậy, Giang Triệt hội bảo trì một cái quan sát cùng dẫn dắt trạng thái. Đồng thời kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài. Hắn hội cẩn thận từng ly từng tí. Không đi xúc động quá nhiều. Bởi vì là chân chính tẩm bổ cùng quyết định Internet có thể ở Trung Quốc đi đến một bước nào. Nhưng thật ra là quốc gia. Ở cái này chính phủ chức năng siêu cấp mạnh mẽ quốc gia. Mặc kệ giá phòng, thị trường chứng khoán, vĩnh viễn đừng dùng kinh tế lý luận đi làm hành vi hoặc phán đoán toàn bộ căn cứ. Sau một câu, Giang Triệt hạ thấp ngữ khí. Bởi vì hắn nhìn xem Lý Nam Phương rất rõ ràng bị dọa. Không nhìn liền không nhìn. Giải thích với ngươi chính là. Lại xem không hiểu. Ngươi hung cái gì. Chục cô nương ngậm miệng thịch thịch thịch quay người rời đi. Giang Triệt thu hồi trong tay ấn có tương quan thông tin cái kia phần báo chí. Bỏ vào bàn thân. Sau đó đem chính mình lung tung viết chữ trang giấy xé nát. Ném vào thùng rác. Vẫn chưa yên tâm. Lại đem trên cùng kiếm về. Đến nhà vệ sinh mất đi. Vậy đại khái liền là chột dạ đi. Sự thật dù cho có người đem báo chí cùng chữ viết đặt chung một chỗ, cũng xem không rõ hắn vừa mới đến cùng lắp cái gì bức. Lý Nam Phương một mình đứng tại hành lang một đầu, khuỷu tay chống đỡ, mặt hướng ngoài cửa sổ, bả vai bởi vì nức nở, thỉnh thoảng run rẩy động một cái. Giang Triệt đang nghĩ ngợi có hay không muốn đi qua nói lời xin lỗi. An ủi một thoáng. Đại ca của hắn vang lớn. Quả Mỹ tới. Chử Liên Y nói. Cái gì? Lâm Châu. Bốn nhà cửa hàng. Vừa lúc ở chúng ta bốn nhà cửa hàng bên cạnh. Khẽ dựa một. Đã đều đang sửa chữa. Đoán chừng không lâu liền sẽ gầy dựng. Ngoặc kép. Nha. Đại khái một năm trước. Quả Mỹ từng có qua tại Lâm Châu mở tiệm bên trong kế hoạch. thế nhưng nghi nhà thông qua nội tuyến biết được tin tức sau cố ý phô trương thanh thế. Thành công tránh khỏi hai bên quá sớm tiếp chiến. Bây giờ xem ra, lần này thế không thể hồi trở lại. Theo Hoàng Nghiễm Nghĩa góc độ tới nói. Thứ nhất, từ Quả Mỹ, Tô Ninh cùng nghi nhà đều bước ra khuếch trương bộ pháp ngày đó trở đi. Một trận chiến này nay đã không thể tránh né. Sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Thứ hai, trước mắt đồ điện gia dụng giá thị trường sụt giảm, lợi nhuận giảm xuống. Nhìn hỏng bét cục diện, kỳ thật trái lại đúng là hắn lợi dụng tài chính ưu thế sát nhập, thôn tính khai thác thời cơ, hoặc là nói chiến cơ. Thứ ba, liên quan tới yêu lập tiện tay cơ kiểu mới hào nghiên cứu phát minh tình huống. Hắn theo nghi nhà bước chân tiếp xúc sau cũng đã thăm dò rõ ràng. Đối trọng yếu tỉnh thị địa khu quyền đại lý tình thế bắt buộc. Hai tướng tranh đoạt dưới cục diện, một trận chiến này. Có thể giải quyết dứt khoát, hẳn là giá cả chiến. Chử Liên ý tứ, một trận chiến này, hoa gì chạm canh gác khả năng đều không có. Liền là thực sự giá cả chiến. Người tiêu dùng là thực tế nhất. Đồng dạng một đài TV, đồng dạng phục vụ, hai nhà bên trong nhà ai tiện nghi một khối tiền, bọn hắn liền sẽ đi nhà ai. Mà giá cả chiến, nghi nhà không có tài chính ưu thế. Không có chuyện gì. Tỷ, chấm ngoặc kép, Giang Triệt an ủi nói. Không có việc gì, Chử Liên Y gần đây tựa như càng ngày càng nhiều thỉnh thoảng tiểu nữ nhân thời điểm. Nàng bên kia hờn dỗi một thoáng, oán trách nói. Nếu không phải chúng ta không nguyện ý ký giải ước chừng. Khả năng việc này sớm một bước liền đã ký xong. Nàng nói, chúng ta. Nhưng kỳ thật nghi nhà trên dưới duy nhất chủ trương gắng sức thực hiện không ký giải ước chừng. Người cũng chỉ có Giang Triệt. Ngô, ta không có quái ngươi. Ta chính là, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y bên kêu oán trách xong chính mình cũng có chút xấu hổ cùng lo lắng. Người chính là áp lực quá lớn vung cái kiều nha. Đúng không? Ta biết, Chử thiếu nữ. Giang Triệt giọng mang ý cười nói ra. Hiện tại bất kể như thế nào, ngược lại cục diện đều đã là như thế này. Cho nên chúng ta trước không đi hối hận. Một mực gặp chiêu phá chiêu. Có được hay không? Giang Triệt rất khó đối bất cứ người nào đi giải thích lý do của hắn. Bởi vì chỉ có hắn biết. Yêu lập tiện tay cơ xét đến cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Tương lai hơn 10 năm bá chủ. Gọi là Nokia. Mà hiện thực tình huống. Trừ phi ngươi là điện tín bộ. Nếu không một nhà xí nghiệp tư doanh. Dù cho cường đại tới đâu. Muốn cùng thời đại lý yêu lập thư cùng Nokia, đều là hoàn toàn không thể nào. Huống chi hiệp ước bên trong bản liền sẽ có tính chất biệt lập điều khoản. Giang Triệt không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Kỳ thật yêu lập tin ta chuẩn bị chơi đùa liền vứt bỏ. Sau đó khác có niềm vui mới, mà lại liền mục tiêu đều đã có. Trong kế hoạch đến lúc đó nghi gia tướng dùng một cái đem yêu lập thư làm đến thị trường đỉnh phong. Trạng thái, thành thục marketing hệ thống, khiến cho người không hiểu chủ động thay đổi địa vị. Như thế, lo gì Nokia không vẩy nước quét nhà đón lấy? Đại khái là bởi vì lại bị kêu Chử thiếu nữ quan hệ. Chử Liên Y toàn bộ trạng thái hòa hoãn rất nhiều. Trong lòng cảm giác khôi phục lại một loại trạng thái. Vốn là như vậy, làm Giang Triệt nghiêm túc, liền không sao, tựa như lúc trước lần kia. Giang Triệt nói vấn đề tiền hắn đến giải quyết. Sau đó hắn mang theo Đông Nhi cùng Trịnh Hãn Phong đi một chuyến cảng thành. Tiền liền có người đưa đến nghi nhà. Kỳ thật hắn không chăm chú thời điểm giống như cũng không có việc gì. Chử Liên Y tại nói thầm. Trong lòng một tiếng, ỉ lại cảm giác thứ này luôn luôn bất chi bất giác hình thành. Sau đó đến trước khi sự tình mới phát hiện, ỉ lại, dựa vào cộng tin cậy. Đại khái là như thế. Tóm lại có khả năng ỉ lại cảm giác kỳ thật rất không tệ. Vậy làm sao bây giờ? Chử Liên Y dứt khoát từ bỏ quyết sách tham dự quyền. Hỏi, người bên kia còn là đuổi kịp lần một dạng. Tại Quả Mỹ bốn nhà cửa hàng mở ra trước đó. Làm bán hạ giá chuyển động. Tận lực sớm tiêu hao thị trường sức mua. Giang Triệt dừng một chút. Nói. Hy vọng Hoàng Nghiễm Nghĩa sẽ không theo ta đánh tới thua thiệt tiền đại chiến. nói lời này lúc, hắn nghĩ tới kiếp trước sau này. A bên trong hệ cùng đằng nhanh chóng thắt ở đón xe cùng giao hàng lĩnh vực mấy trận đốt tiền đại chiến. Như thế quy mô tiếp chiến nếu như phát sinh ở hiện tại. Tại quả Mỹ cùng nghi nhà ở giữa. Song phương gánh chịu cực hạn. Kỳ thật đều sẽ không quá cao. Ta, đoán chừng ta Hoàng Nghiễm Nghĩa mặt khác có thể làm động tác lại ở công ty trên người. Đồ điện gia dụng công ty nhiều tại Quảng Đông. Phương diện này giao cho ta. Giang Triệt còn nói, được, Chử Liên Y biết mình bây giờ định vị, không nghĩ nhiều nữa, nói, ta đây đi chuẩn bị, đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể, ta không sao a, ta gần nhất cùng một người bạn cùng nhau ăn cơm, khẩu vị đã khá nhiều, thân thể rất tốt, Chử Liên Y do dự một chút, người cũng thế, chú ý thân thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.